Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 4. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Giống, giống, zombie tiếng gào thét từ xa mà đến gần. Nghe lấy số lượng còn không ít. Trước mặt còn có một cái đại gia hỏa còn không có giải quyết. Kết quả bọn hắn, hiện tại lại bị zombie cho bao vây. Ninh Thư nhìn xem đám người sử xuất 18 bản sự. Chính là đạn đều không? Làm gì được cái này zombie? Thật sự là tốc độ của hắn quá nhanh. Ninh Thư một mực cảm giác được cái kia zombie ánh mắt tập trung ở trên người. Nàng, đó là một loại trần trụi đồ ăn dục vọng. Thảo, cái này zombie nghĩ ăn luôn nàng đi. Chung quanh zombie càng ngày càng nhiều. Hư thối hương vị hun đến người muốn. Ói. Ninh Thư một thương bạo chết muốn tới đây bắt nàng zombie. Nhìn về phía bị cô lang cuốn lấy zombie, Ninh Thư cảm thấy cái này zombie cùng cái này đội người đòn khiêng lên, có phải là cô lang cùng sồ phượng làm phát bực zombie? Đột nhiên, Ninh Thư trên thân tóc gáy đều dựng lên, một đạo khí tức âm lãnh từ phía sau lưng truyền đến. Ninh Thư nghĩ đều không có liền né tránh, lăn trên mặt đất một vòng, né tránh zombie công kích. Ninh Thư hướng sổ phượng hô. Người có phải hay không cầm thứ gì? Sổ phượng tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có cầm. Ninh Thư cảm giác không thích hợp. Đã thứ gì đều không có cầm. Vì cái gì như? Thế cùng chết. Tất cả mọi người lên xe. Lên xe. Đội trưởng cô lang hướng mấy cái hô to. Mình xuất lên xe trước. Hướng sổ phượng hô to. Mau lên xe, cái này zombie, chúng ta không đối phó được. Ninh Thư vận khí cực nhanh lên xe, bỗng nhiên đóng cửa xe lại. Đám người chưa tỉnh hồn, Ninh Thư thở hổn hển, nhìn chung quanh một vòng. Phát, hiện trong xe thế mà thiếu mất một người, chết một người, kịch bản có biến hóa. Phải biết nguyên kịch bản bên trong, ngoại trừ Ninh Thư, con pháo thí này chết rồi. Những người khác không có việc gì. Cuối cùng còn đã thức tỉnh dị năng. Sổ phượng cắn chặt môi. Sắc mặt trắng bệch. Thần sắc hiển rất khẩn trương. Trong hưng phấn lại xen lẫn sầu lo. Ninh Thư trực giác sổ phượng có chuyện gì giấu giếm người. Bành, đột nhiên trần xe truyền đến một tiếng vang thật lớn. Biến dị zombie thế mà. Tại trần xe, Ninh Thư cảm giác phi thường không ổn. Nghe được trần xe từng tiếng tiếng vang, Ninh Thư nắm chặt súng trong tay. Cô lang mãnh phanh xe cùng chân ga, muốn đem trần xe zombie cho bỏ rơi đến xe. Sóc này vô cùng, Ninh Thư kém chút đều muốn nôn. Nhưng là trên mui xe zombie giống như là thạch sùng đồng dạng, làm sao lại không vung được. Ninh Thư xoay đầu lại phát hiện ngoài cửa sổ xe một cái đầu người, một chương xám trắng zombie mặt. Ninh Thư cứng đờ quay đầu đi. Hiện tại là muốn thế nào a? Zombie cùng bọn hắn đòn khiêng lên. Trên mui xe thanh âm vẫn còn tiếp tục. Trần xe đã xuất hiện cái khe. Thanh âm rất lớn. Cửa sổ xe pha lê cũng bị chấn bể. Ninh Thư đối từ bên ngoài vươn ra zombie tay. Đánh một thương. Đạn sát qua xám trắng bàn tay. Cũng không có đối zombie tạo thành tổn thương gì. Đau thương bất nhập, cái này quá biến thái. Phải đánh thế nào? Ngươi làm gì? Ngươi dạng này sẽ chỉ chọc giận hắn. Sổ phượng hướng Ninh Thư. Hô, hiện tại cũng dạng này. Còn đang hồ chọc giận không chọc giận. Thao, xe đã hết dầu. Lái xe cô lang hô một tiếng. Quả nhiên một chút thời gian, xe liền ngừng lại. Mà một mực tại trần xe zombie vừa xuống xe thượng nhảy xuống tới. Thẳng hướng, mục tiêu sổ phượng ngực. Ninh Thư, zombie cũng háo sắc, bị công kích sổ phượng sắc mặt trắng bệch. Đối mặt zombie công kích, tựa như là đã mất đi năng lực phản kháng. Biểu lộ sững sờ, sổ phượng, mau tránh ra. Cô lang hướng sổ phượng hô, hướng zombie nổ súng. Ngoài ý muốn chính là, zombie cũng không có công kích sổ phượng, mà là từ trên. Cổ của nàng túm ra một cái thứ gì? Ninh Thư bám cầm súng, híp mắt nhìn xem, zombie vật trong tay, là một cái bình thủy tinh. dưới ánh mặt trời chiết xạ ra, lóe sáng quang mang, bình thủy tinh bên trong trong suốt chất lỏng, sao phổ thông nước muốn sền sệt. Đây là cái gì? Zombie đoạt gen dịch, Sổ Phượng hô lớn một tiếng. Những người khác là sững sờ. Gen dịch, Sổ Phượng tìm tới gen dịch. Ninh Thư biểu lộ có chút quỷ dị. Zombie muốn gen dịch làm cái gì? Có vẻ như kịch bản bên trong cũng không có một màn này à. Không kịp giải thích, tóm lại muốn trước đem gen dịch đoạt lại. Sổ Phượng hô to, zombie gặp vật tới tay, cũng không có nhiều cùng Ninh Thư đám người này dây dưa, nắm lấy gen dịch liền định đi. Nhanh ngăn lại hắn, gen dịch chúng ta nhất định phải cầm tới tay. Cô lang hướng bốn người hô. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hiện tại rõ ràng là không đấu lại làm gì còn muốn liều a. Bất quá nói thì nói như thế, Ninh Thư động tác không chậm, hướng zombie nổ súng, căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại không nên may mắn, zombie không muốn làm chết bọn hắn sao? Zombie tựa hồ cũng bị làm phát bực, hướng năm người gào thét một tiếng, thần sắc có chút dữ tợn, dẫn đầu hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư, có phải là nàng xem ra yếu nhược, cho nên zombie mới hướng nàng xông lại? Hơn nữa nhìn những người khác chỉ là tượng trưng ngăn hơi ngăn lại, căn bản cũng không có dự định giúp nàng ý tứ. Ninh Thư chỉ có thể tự cứu. Một mực xám trắng bàn tay hướng Ninh Thư cổ đưa tới. Một cỗ hư thối hương vị hướng Ninh Thư đập vào mặt mà đi. Hôn đến Ninh Thư kém chút đều nôn. Ninh Thư đối zombie đầu bắn một phát súng, bị zombie tránh khỏi. Nhìn xem càng ngày càng gần zombie móng vuốt, Ninh Thư con ngươi rụt rụt, sau đó lại chưa kịp phản ứng thời điểm, trước mặt zombie đầu óc đột nhiên liền nổ tung, tung, tóe nàng một mặt hôi bộ óc trắng. Ninh Thư, không chỉ là Ninh Thư sợ ngây người, chính là chung quanh mấy người đều sợ ngây người. Cái này zombie năng lực phòng ngự không phải là dùng để trưng cho đẹp, đột nhiên như thế bể đầu, thật là khiến người ta có loại phản ứng không đến. Ninh Thư lau mặt một cái, mở to mắt nhìn thấy cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe, chiếc xe đứng đấy một người. Cái này cái trên thân nam nhân màu đen, áo khoác lớn bị gió thổi lên góc áo, lộ ra áo quyết nhẹ nhàng, trong tay cầm súng, họng súng rời, đen xì họng súng nhắm ngay Ninh Thư. Ninh Thư không có bị zombie hù chết, ngược lại bị này khẩu súng cho sợ tè ra quần, liền zombie đều có thể giải quyết. Đừng, đừng, Ninh Thư vội vàng khoát tay, tất cả mọi người là nhân loại, nhân loại. Ninh Thư không nghĩ tới cùng giáo y đại thúc gặp mặt sẽ là tình cảnh như vậy. Giáo y đại thúc vẫn là xuyên một thân để cho người ta nhả rạnh áo khoác. Ninh Thư đã kinh lịch mấy cái thế giới, lại một lần nữa nhìn thấy giáo y đại thúc có lại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vị bằng hữu này, cảm ơn ngươi viện trợ, cô lang dẫn đầu nói. Giáo y đại thúc thản nhiên nhìn một chút cô lang, đen xì họng súng vẫn như cũ đối Ninh Thư. Ninh Thư trên thân lông tơ đều nổ đi lên, đem trên đất gen dịch nhặt lên. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói, có thể hay không trước tiên đem thương rời, ta sợ hãi. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc hô. Giáo y đại thúc bật cười một tiếng, hướng Ninh Thư ngoác ngoác tay, nhanh lên tới. Ninh Thư vặn bung ra zombie tay, cầm gen dịch hướng giáo y đại thúc đi qua. Sổ Phượng muốn hướng Ninh Thư đi qua, bị cô lang kéo lại. Sổ Phượng phi thường không cam tâm, ánh mắt cực nóng mà nhìn xem Ninh Thư trong tay gen dịch. Ninh Thư chậm rãi hướng giáo y đại thúc đi qua. Giáo y đại thúc nhíu mày, đừng áp sát như thế, trên người ngươi thối quá. Ninh Thư, cái này quy mau bệnh thích sạch sẽ tính cách vẫn không thay đổi. Hết chương.